tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 98, Viện trưởng, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình. Khi Harry bày tỏ sự nghi ngờ của mình, James và Hermione đều chìm vào suy tư. Điều này không phải không thể xảy ra. Chỉ có một điểm, khiến James cảm thấy khó hiểu. Nếu Đỗ Duy sẽ để lại dấu hiệu, tại sao lại giấu kỹ đến mức bọn họ không thể tìm ra? Hay đó là ám thị? Nhưng nếu thế thì lại quá khó hiểu. Mọi người đều là người đuổi quỷ của giáo hội cùng mục tiêu, không có xích mích và mâu thuẫn. Vào thời điểm sống chết này, anh ấy không thể làm ra loại chuyện vô vị này được. Nghĩ đến đây, James đau đầu nói. Đi tìm cái đầu đó trước đi. Chỉ cần có thể phong ấn môi giới, mọi thứ nhất định sẽ trở lại như cũ. Hơn nữa những thứ dùng để đối phó với ác linh cũng đã tiêu hao gần hết. Bệnh viện tâm thần này đã hoàn toàn vượt xa khả năng nhận thức của James, và ngay cả trong những ghi chép của giáo hội cũng không có tình huống kỳ lạ như thế này. Trên đường đi, họ đã giải quyết được 7 hoặc 8 xác chết bất thường, và một trong số chúng trông giống hệt Đỗ Duy. Cứ như, sau khi vào bệnh viện tâm thần, cả thế giới chia làm hai mặt. Một mặt là an toàn, mặt khác nguy hiểm ở khắp mọi nơi. James nói xong, lấy từ trong ba lô ra thứ quấn đầy băng gạc bẩn thỉu, hình như là một vật có hình sợi dài. Sau khi tháo băng gạc, nó mới lộ ra hình dáng thực sự. Đây là một sợi dây chuyền thánh giá treo ngược, toàn thân đen như mực giống như gỗ, trên bề mặt dường như có khắc một số chữ cái, nhưng nó đã bị mài mòn hoàn toàn, không thể nhìn rõ thông tin ghi ban đầu. Điều này rất kỳ lạ, đối với những người trong giáo hội, thánh giá treo ngược là sản phẩm của sự báng bổ. Nó thường tượng trưng cho sự lật đổ đức tin. Theo một nghĩa nào đó, chỉ có những người tín đồ tà giáo mới chọn đeo loại vật này. Thứ này khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ. Nếu không phải đã được bên phía giáo hội nghiên cứu, nó dường như có năng lực tà ác dẫn dắt khát vọng lớn nhất trong nội tâm của mọi người, tôi sẽ không bao giờ chạm vào nó. James nghiêm túc nói, sau đó chán ghét đeo sợi dây chuyền treo ngược lên trước ngực, nhắm mắt lại tưởng tượng ra đầu của Đờ Nun. Ý chí của ông rất kiên định, nhưng rất nhanh cảm thấy một loại cảm giác dị dạng xuất hiện trong tim, bên tai dường như nghe được âm thanh rên rỉ, nức nở. Trong mắt của Harry và Hermione, James, người đang đeo một cây thánh giá ngược, trở nên cực kỳ xấu xí, và gớm ghiếc như thể ông ta đang chống lại thứ gì đó. Nhưng cả hai đều không nói gì, đã không thể khám phá được nguồn gốc của cây thánh giá treo ngược này nữa. Họ chỉ biết rằng nó có một sức mạnh rất tà ác. Thực ra, nếu không vì chuyện của Đờ Nun quá nghiêm trọng, giáo hội sẽ không sẵn lòng lấy thứ này ra. Chỉ là bọn họ không để ý, trong bóng đen rộng lớn trên đầu, hơn chục thi thể đang lẳng lặng nhìn họ. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, một trong những xác chết lung lay loạng choạng, sợi dây buộc trên cổ nó bị siết chặt như sắp đứt, sợi dây từng bị xoắn liên tục, từng sợi dây nhỏ bắt đầu đứt. Nhưng trong cơn mưa lớn, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, không ai có thể phát hiện ra âm thanh cực kỳ nhỏ này. Lúc này, cơ thể của James co quắp, cổ chuyển động, và phát ra tiếng lục cục. Ôi, ông đột nhiên cởi bỏ sợi dây chuyền treo ngược, thân thể giãn ra, như bị lấy đi hết sức lực, ngã ngửa xuống đất. Việc này khiến ông thấy được hơn một chục xác chết ẩn trong một bóng tối lớn ở phía trên. Góc truyện audio.com, tháp đồng hồ cũng như con mắt trống rỗng và chết lặng đó. Trong khoảnh khắc James nhận ra điều gì đó, ông vội mở miệng định nói, nhưng sợi dây giữ một trong những cái xác đột nhiên bị đứt. Rầm, trong ánh mắt kinh hoàng của James, cái xác trong bộ đồng phục nữ tu lao thẳng xuống người ông. Bác sĩ Ryan, ý anh là gì khi nói có thể bà Taylor đang mắc bệnh? Trong tòa nhà dành cho bệnh nhân, Đỗ Duy và Ryan đang đi cạnh nhau và nói chuyện. Đỗ Duy cảm thấy rằng, là bệnh nhân duy nhất có vẻ đã tiếp xúc mật thiết với bà Taylor và coi mình là bác sĩ, Ryan dường như biết rất nhiều thông tin. Và thông tin này có khả năng liên quan đến tình trạng bất thường ở bệnh viện tâm thần. Ryan trầm ngâm nói, giám đốc, anh biết đấy, tôi là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy hẳn là tâm thần phân liệt. Đỗ Duy hỏi, còn hành vi cụ thể thì sao? Ryan trả lời, lúc nào bà ấy cũng nói ban đêm nguy hiểm, tuyệt đối không ai được ra ngoài. Nhưng lần nào tôi cũng thấy bà ấy đi lung tung bên ngoài, nhưng sau khi kiểm tra xong một vòng, tôi mới tìm thấy cô ấy ở trong phòng bệnh. Ryan lại nói, à phải rồi, tôi đã kể cho bà ấy nghe chuyện này, bảo bà uống thuốc đi. Nhưng mỗi lần đều bà ta đều vô cùng hoảng sợ, bảo mình không hề đi ra ngoài, anh thấy đó, bà bệnh nặng lắm. Nghe vậy, Đỗ Duy bèn dừng bước, gương mặt của hắn trở nên vô cùng xấu xí. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bà Taylor luôn ở trong phòng bệnh, vậy bà Taylor mà hắn đã gặp vào ban ngày là ai? Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn không phát hiện được bất kỳ điều gì khác thường. Chẳng lẽ ngay từ đầu, bà Taylor mà tôi nhìn thấy đã là giả? Nghĩ đến đây, đầu Đỗ Duy hơi đau, những thông tin này tập hợp lại với nhau, hỗn tạp đến mức khiến người ta không thể tìm ra được đầu mối. Bà Taylor, người mà hắn nhìn thấy vào ban ngày, thực tế vẫn ở trong phòng, và Ryan tuyên bố đã nhìn thấy một bà Taylor khác đi lại trong bệnh viện tâm thần vào ban đêm. Ai là ác linh, ai là con người? Trong trường hợp này, ngay cả Đỗ Duy cũng không thể phân tích chân tướng của sự việc, cách duy nhất là gặp và hỏi trực tiếp bà Taylor. Vì vậy, hắn bèn hỏi, anh có thể đưa tôi tới phòng bệnh xem xét không? Ryan hơi sững sờ, rồi nói, đương nhiên, viện trưởng ở tầng này. Sau đó, Ryan chỉ vào một khu ở cuối hành lang. Nhìn xem, chính là nó. Đỗ Duy gật đầu, lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục, lập tức bước lên. Trên lối đi tầm nhìn bị ảnh hưởng rất nhiều. May mắn thay, có một dãy cửa sổ ở phía bên tay trái, để tránh đi nhầm phòng. Nhưng khi càng đến gần, hắn nghe thấy âm thanh khàn khàn của một người phụ nữ đang cầu nguyện. Điều kỳ lạ là dây thanh quản của người phụ nữ dường như đã bị thương, giọng nói rất quái dị. Âm thanh đến từ phòng của bà Taylor. Đỗ Duy cau mày, lập tức đưa ra phán đoán, nhưng điều này càng khiến hắn khó hiểu hơn, là bởi vì giọng nói của bà Taylor vào ban ngày hoàn toàn không phải như thế này. Lờ mờ, hắn cảm thấy mình đã nắm được một điểm rất quan trọng. Đỗ Duy không khỏi bước nhanh hơn, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Chẳng mấy chốc hắn đã đến trước cửa phòng bệnh. Đỗ Duy do dự, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, khẽ vặn. Rắc rắc, trong phòng bệnh tiếng cầu nguyện khàn khàn của người phụ nữ đột ngột dừng lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích, thánh giá treo ngược, nếu như là một fan của heavy metal hay một người thờ quỷ sa tăng, hoặc thậm chí chỉ là một. Góc truyện audio.com, người hay xem phim, đam mê khám phá, có lẽ bạn sẽ tìm thấy khá nhiều nguồn nói rằng biểu tượng cây thánh giá quay người là biểu tượng của quỷ. Rất nhiều nơi, họ coi cây thánh giá ngược như một ngón tay thối chỉ thẳng vào mặt của những người theo đạo cơ đốc. Nếu như những người thờ phụng quỷ sa tăng thực sự tìm hiểu rõ hơn, họ có thể thấy rằng biểu tượng cây thánh giá ngược quả thật là một cách làm để khác biệt với biểu tượng của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, khác biệt ở đây không đồng nghĩa với việc chống đối như người ta thường hiểu nhầm. Biểu tượng cây thánh giá ngược là biểu tượng của Thánh Peter giáo hoàng đầu tiên. Khi Peter bị hành xác bằng cách đóng lên cây thánh giá, ông đã yêu cầu được đóng đinh trên cây thánh giá ngược vì cho rằng mình không xứng đáng nhận cái chết giống Chúa Giê-xu. Từ đó, rất nhiều biểu tượng được thêu với biểu tượng cây thánh giá ngược hoặc những đồ trang sức với biểu tượng này được chế tác nhằm thể hiện sự khiêm nhường trước Chúa. Hai sự khác nhau giữa mặt dây chuyền hình chữ thập và mặt dây chuyền thánh giá. Về cơ bản, dây chuyền mặt thánh giá và dây chuyền mặt thập giá có cấu tạo tương tự nhau. Chúng đều có hai thanh thẳng đan chéo và vuông góc với nhau. Tuy vậy, dây chuyền thập giá và dây chuyền thánh giá rất khác nhau về ý nghĩa, biểu tượng. Thập giá và ý nghĩa của dây chuyền mặt thập giá. Thập giá, thập tự giá, là một biểu tượng xa xưa có từ thời đế quốc La Mã. Đây là một cụ hình để xử tử các tù nhân trọng tội. Khi thi hành án, người ta sẽ đóng đinh hoặc trói tử tù trên thập tự giá và treo cho đến chết. Do đó, nhắc đến thập giá người ta sẽ liên tưởng đến cái chết, tội lỗi và sự ô nhục. Có thể nói, những mẫu dây chuyền thập giá không hề gắn với các ý nghĩa tôn giáo. Nó chỉ đơn thuần là một họa tiết trang trí được yêu thích. Đa phần, người lựa chọn trang sức có hình thập giá thường theo đuổi hình tượng phóng khoáng, bất cần hoặc ma mị. Dây chuyền bạc mặt thánh giá và dây chuyền bạc mặt thánh giá. Mặc dù có hình dáng gần giống với thập giá, nhưng điều làm nên dây chuyền mặt thánh giá là trên đó có khắc hình Chúa Giê-xu. Đây được xem là biểu tượng đặc trưng của đạo Thiên Chúa, gợi nhớ đến sự kiện Chúa bị đóng đinh. Khác với ý nghĩa của thập giá, thánh giá thể hiện niềm tin về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Người đeo dây chuyền bạc hình thánh giá thường là các tín đồ của Thiên Chúa giáo. Họ luôn mang theo để nhớ về Chúa và sự hy sinh của người. Đồng thời cũng nhắc nhở nhau sống tốt, yêu thương và có trách nhiệm với xã hội. Cách chương.